Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại nói vậy? Em đâu có làm gì sai. Nghiêm Mộ Hàn nắm lấy tay cô. Có lẽ em chẳng thể cho anh bất cứ thứ gì. Anh không quan tâm những điều đó. Anh chỉ cần em ở bên cạnh. Nghiêm Mộ Hàn nói, yêu một người, điều quan trọng nhất chính là sự đồng hành. Chu Linh vận ho một cách yếu ớt. Em cần nghỉ một chút. Anh sẽ lấy cho em ly nước. Uống vào cho đỡ mệt. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô. Lòng đau như cát. Những vệt u đỏ tươi kia khiến anh linh cảm rằng có lẽ cô thực sự không còn nhiều thời gian. Tại sao hiện thực lại tàn nhẫn với cô đến vậy? Nghiêm Mộ Hàn buông tay cô. Theo Chu Linh Vận vào nhà vệ sinh. Anh đừng. Chu Linh Vận lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu. Những cơn ho dữ dội lại ập đến. Cô thực sự sợ mình sẽ khiến anh hoảng sợ. Đừng nhìn. Chu Linh Vận đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Cô cần phải ho ra hết u trong phổi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Sau cơn ho, tay cô dính đầy máu. Bồn rửa mặt cũng nhuốm màu đỏ. Chu Linh Vận nhìn mình trong gương. Khóe miệng vẫn còn vệt máu. Khuôn mặt tái nhợt. Trông chẳng khác nào một con ma nữ đáng sợ và xấu xí. Ngay cả bản thân cô cũng bắt đầu ghét chính mình. Vậy thì người khác sẽ nhìn cô như thế nào? Khi cơn ho dịu đi, cô rửa sạch mặt rồi bước ra ngoài. Nghiêm Mộ Hàn đưa cho cô một ly nước ấm. Uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn đó. Chu Linh Vận nhìn ly nước, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng cô chợt buồn bã. Tại sao lại phải trở nên thảm hại như thế vào lúc này? Cô không đón lấy ly nước từ tay anh. Em cần thay quần áo trước. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Em sợ anh sẽ chê em sao? Anh không quan tâm những điều đó. Chu Linh Vận đỏ mắt. Nhưng em quan tâm. Đối với người mình yêu. Cô thực sự không muốn anh thấy mình trong tình cảnh tồi tệ như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn mạnh mẽ, độc lập, trang nhã và rộng lượng. Hiếm khi nào lại trở nên thảm hại như thế. Nếu chỉ một mình cô, có lẽ không sao. Nhưng trước mặt người quan trọng, cô cảm thấy mình sắp gục ngã. Vào phòng, cô thay bộ quần áo sáng màu bằng một bộ đồ tối màu. Như vậy dù có ho ra cũng sẽ không lộ rõ. Nghiêm Mộ Hàn tôn trọng cô, nhưng anh cũng hiểu cô đang rất đau khổ. Anh thậm chí muốn chia sẻ nỗi đau đó cùng cô. Đừng lo lắng, sau khi ho xong, em sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Khi Chu Linh Vận bước ra, Nghiêm Mộ Hàn đã dọn dẹp sạch sẽ những vết máu. Chiếc bàn trắng tinh khiến mọi chuyện kinh khủng trước đó như chưa từng xảy ra. Nhưng cô biết, có lẽ sự việc này sẽ để lại vết sẹo trong lòng Nghiêm Mộ Hàn. Cô thực sự không biết phải làm sao để mọi chuyện tốt hơn. Khó khăn lắm mới trở về. Chúng ta cùng ăn cơm nhé. Chu Linh Vận nở một nụ cười gượng gạo. Sau đó, cô vào bếp, bê những món ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo cô rồi cũng vào bếp. Để anh làm, em nghỉ ngơi đi. Vâng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn tối trông vô cùng thịnh soạn. Món rau xào thịt thơm phức, gà luộc vàng óng, chân giò màu nước tương, chả giòn rụm, cùng nồi canh hầm bốc khói nghi ngút. Mỗi món ăn đều được chuẩn bị tỉ mỉ, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Hương thơm lan tỏa khắp không gian, khiến người ta phát thèm. Nghiêm Mộ Hàn cảm nhận được hơi ấm lâu ngày mới lại. Nhìn người vợ yêu mỉm cười với mình, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong tất cả các món, món canh này là ngon nhất. Anh múc cho em một bát nhé. Nó rất bổ phổi. Chu Linh Vận vừa nói vừa lấy bát canh cho anh. Em đã nấu toàn món anh thích. Anh thử xem. Suốt thời gian qua, phần lớn là Nghiêm Mộ Hàn chăm sóc cô. Đặc biệt là chuyện Giang Thiếu Kiệt. Anh cũng giúp đỡ rất nhiều. Được ngồi cùng nhau trong bữa tối. thưởng thức món ngon và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Đó là điều Nghiêm Mộ Hàn luôn khao khát. Anh gắp một miếng gà luộc, nếm thử, hương vị còn tuyệt hơn cả đầu bếp nhà hàng. Tay nghề của cô tốt hơn anh tưởng. Lúc này, cả hai đều không nhắc đến chuyện kinh hoàng trước đó. Không khí trở nên hòa hợp. Anh thấy thế nào? Chu Linh vẫn hào hứng nhìn anh. Rất ngon, món gà này em học từ đầu bếp nhà hàng, nên hương vị có lẽ cũng ổn. Em bận rộn như vậy mà vẫn nấu ăn cho anh. Anh thực sự rất vui. Nghiêm Mộ Hàn luôn nghĩ vợ mình là một con người của công việc. Việc cô nấu ăn cho anh đã là điều không tưởng. Trước đây, anh luôn cảm thấy mình không quan trọng trong lòng cô. Nhưng khoảng thời gian này, anh cảm nhận được sự quan tâm của cô. Bất cứ khi nào rảnh, cô đều viết thư hoặc gọi điện cho anh. Tuy nhiên, do phải thực hiện nhiệm vụ, anh đã bỏ lỡ nhiều thứ bên cô. Công ty giờ đã ổn định, em cũng thuê thêm người hỗ trợ, nên giờ em đỡ bận hơn. Cô không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nên mỗi khi anh rảnh, cô đều dành thời gian cho anh. Chỉ là cô không muốn anh thấy mình trong tình cảnh thảm hại. Ánh mắt Chu Linh vẫn đắm đuối nhìn Nghiêm Mộ Hàn, ánh lên tình cảm nồng nàn. Như thể anh là vị thần của cô, người nắm giữ mọi thứ. Khóe miệng cô nhếch lên, đôi mắt cong cong, toát lên vẻ tinh nghịch và quyến rũ khiến người ta say đắm. Mọi hành động của Chu Linh Vận khiến Nghiêm Mộ Hàn không khỏi sao lòng. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, như thể anh là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Anh đẹp trai quá, Chu Linh Vận buột miệng khen, chỉ có kẻ không đứng đắn mới quan tâm đến ngoại hình. Nghiêm Mộ Hàn ngượng ngùng vì lời khen của cô. Ý anh là em không đứng đắn sao? Chu Linh vẫn giả vờ giận dỗi. Chu môi, không phải, anh chỉ là không quen bị cô khen. Trời ơi, lúc này cô thật sự rất quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn cổ họng anh lăn một cái. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn trở nên tối hơn. Ngại à, dù sao đối với anh, em cũng không thể đứng đắn được. Em chỉ muốn không đứng đắn với anh thôi. Lời nói này nghe có chút khiêu khích. Ở thời điểm hiện tại, câu nói của Chu Linh Vận nghe khá táo bạo. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy mình bị trêu ghẹo, nhưng lại không hề khó chịu. Chúng ta ăn cơm nhanh đi. Nghiêm Mộ Hàn vội vàng quay đi, không dám nhìn cô. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô, anh lại thấy lo lắng. Vâng, nghe lời anh, Chu Linh Vận ngoan ngoãn đáp. Trong bữa ăn, Chu Linh Vận thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ. Năm thứ ba đã trôi qua, giờ là kỳ nghỉ hè. Học kỳ sau sẽ là nghỉ đông. Giang Thiếu Kiệt đã tốt nghiệp và có thể toàn tâm toàn ý lo cho công ty. Vì chuyện của Dung Ngữ, công ty lỗ rất nhiều tiền, nên Giang Thiếu Kiệt càng chăm chỉ hơn trước. Điều này khiến Chu Linh Vận đỡ áp lực hơn. Nghiêm Mộ Hàn lắng nghe cô kể, cảm giác khoảng cách giữa hai người được thu hẹp. Trước đây, anh luôn nghĩ Chu Linh Vận không đủ thân thiết với mình. Nhưng sau nhiều chuyện, những lần cãi vã, những lời nói cay độc, họ lại càng hiểu nhau hơn. Sau bữa ăn, Nghiêm Mộ Hàn dọn dẹp bàn và rửa bát. Chu Linh Vận định tự làm, nhưng anh bảo cô nghỉ ngơi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, không thể để em làm hết mọi việc. Chúng ta là một gia đình, nên cùng nhau chia sẻ. Ánh mắt sâu thẳm của Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận khiến cô không thể không chìm đắm. Dù chỉ là chuyện nội trợ, nhưng Chu Linh Vận cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Anh muốn nói rằng anh sẵn sàng cùng cô đối mặt với tương lai bất định. Lần này, anh được nghỉ mấy ngày? Một tuần, anh đã ở quân đội gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Chu Linh Vận chủ yếu giúp Giang Thiếu Kiệt giải quyết vấn đề nợ nần. Một tuần đã là rất dài rồi. Chu Linh Vận hào hứng nói, chúng ta đi xem phim nhé, sau đó ra biển chơi. Nhưng sức khỏe của em? Nhắc đến sức khỏe, Chu Linh vẫn cảm thấy hơi chán nản. Em chỉ ho ra m á u thôi. Không sao đâu, ho ra m á u mà bảo không sao. Nếu được nghỉ, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Nghiêm Mộ Hàn đề nghị. Chu Linh vẫn thực sự không muốn đi bệnh viện. Thời gian này cô đã đổi nhiều nơi khám nhưng vẫn không khỏi. Giữa hy vọng và thất vọng, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. So với việc đi bệnh viện, em muốn đi chơi với anh hơn. Vừa nói xong, Chu Linh vẫn nhíu mày. Lại ho dữ rồi. Mỗi lần cô ho, Nghiêm Mộ Hàn đều vô cùng lo lắng. Vỗ lưng và đưa nước cho cô. Anh có thể làm gì để giúp em? Sau cơn ho, Chu Linh vẫn lau vết m, á, u trên miệng. Người như kiệt sức, đưa em về phòng đi. Mỗi lần ho ra máu, không khí hòa hợp giữa hai người lại bị phá vỡ, khiến cả hai rơi vào lo âu. Về đến giường, Chu Linh vẫn ôm lấy anh. Chỉ cần anh ở bên em là đủ. Hay anh đưa em lên thủ đô khám bệnh đi. Không cần, em đã đi nhiều bệnh viện rồi. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Em không còn hy vọng nữa. So với việc đi khám, anh hãy ở bên em nhiều hơn. Chu Linh vẫn giang tay ôm lấy eo Nghiêm Mộ Hàn. Cảm nhận hơi ấm, nhịp tim mạnh mẽ và vòng tay ấm áp của anh. Tất cả đều khiến cô say đắm. Chu Linh vẫn dùng hành động để nói với Nghiêm Mộ Hàn rằng cô trân trọng và yêu anh đến nhường nào. Anh là người xứng đáng được yêu thương và che chở. Nghiêm Mộ Hàn vốn là người trầm lặng và sâu sắc. Cảm xúc không nhiều, nhưng từ khi gặp Chu Linh Vận, con tim anh như dậy sóng. Anh luôn quan tâm từng cử chỉ, nụ cười của cô, mọi thứ về cô đều khiến anh xao động. Được Chu Linh Vận yêu thương, trái tim anh tràn ngập hơi ấm. Điều mà anh mong đợi bấy lâu, những khoảnh khắc bên cô sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời anh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến sức khỏe của cô, Nghiêm Mộ Hàn lại thấy buồn. Tại sao cô còn trẻ mà lại mắc căn bệnh quái ác như vậy? Anh không muốn chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh muốn một tương lai dài lâu. Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu điều trị? Vô ích thôi. So với điều đó, em có chuyện muốn nói với anh. Chu Linh vẫn cảm thấy cần phải thành thật với anh về một số chuyện. Cách chương.